Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 36. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Ngày 10 tháng 8, Nạp Lan Chi chuẩn bị cùng đội thiếu niên đến thành phố N. Trước đó, Nạp Lan Chi chưa từng gặp thành viên đội thiếu niên, trừ huấn luyện viên đội thiếu niên. Huấn luyện viên đội thiếu niên vì quan sát hai người bọn cô nên đã tới đội quốc gia tìm hiểu các số liệu luyện tập hàng ngày của cô. Có thể vào đội quốc gia thực lực khẳng định không? Thể nghi ngờ. Đặc biệt Nạp Lan Chi đã từng đoạt được giải thưởng quốc tế. Ngày 10 tháng 8, Nạp Lan Chi mới gặp thành viên đội thiếu niên. Việc này đúng là cho cô một kinh hỉ. A Chi, Diệp Tử Ninh đứng ở đằng trước hướng cô cười sáng lạn. Đôi tay mở ra, Nạp Lan Chi kinh hỉ nhìn cô ấy. Tiến lên hai bước, ôm lấy cô ấy. Diệp Tử Ninh, sao cậu không nói cho tôi biết cậu đến hả? Diệp Tử Ninh đắc ý nói. Muốn cho cậu một kinh hỉ chứ sao? Phải biết, rằng chị đây cũng sẽ tiến bộ. Tôi còn chưa tới lâu. Mới 2 tháng, đội thiếu niên đến các tỉnh chiêu mộ vận động viên ưu tú chuẩn bị cho thế vận hội trẻ. Tôi được huấn luyện viên đề cử tới. Biết cậu khẳng định cũng sẽ tham gia, cho nên không nói cho cậu trước. Gặp mặt mới bất ngờ. Giấu đến thật tốt, Nạp Lan Chi oán giận nói. Diệp Tử Ninh cười hắc hắc, lại trừng mắt nhìn cô một cái. Còn không, biết xấu hổ nói tôi. Tôi chờ cậu hơn nửa tháng. Nghe nói đội quốc gia có người muốn cùng bọn tôi dự thi. Tôi liền biết là cậu. Vẫn luôn chờ cậu, tới đội thiếu niên. Thế mà cậu không tới lần nào. Nạp Lan Chi có chút ngượng ngùng. Lúc trước thu được tin tức, cô cũng muốn đến đội thiếu niên nhìn một chút. Nhưng sư huynh sư tỷ đều cảm thấy thực lực của cô so với đội thiếu niên hơn quá nhiều. Không thể so sánh, ở cùng đội thiếu niên chỉ tổ hoang phí thời gian luyện tập. Huấn luyện viên thấy Diệp Tử Ninh cùng Nạp Lan Chi quen nhau, liền an bài đem hai người ở cùng nhau. Tới thành phố N, Diệp Tử Ninh cùng Nạp Lan Chi đều giống như trước. Buổi sáng vào khách sạn sắp xếp hành lý. Buổi chiều mượn một nơi để luyện tập. Nạp Lan Chi bị chú ý nhiều nhất. Đầu tiên cô là nữ duy nhất trong đội tuyển bơi lội quốc gia chưa thành niên. Tiếp theo cô đã từng tham gia thi đấu quốc tế hơn nữa đoạt giải. Trình độ đã hơn một mảng lớn. Khi luyện tập, Nạp Lan Chi mới biết được Diệp Tử Ninh đã không còn bơi tự do, đổi thành bơi bướm. Đối với chuyện này, Diệp Tử Ninh bình đạm nói. Bởi vì bơi tự do cường giả quá nhiều, tư chất của tôi khó mà có thể xuất đầu. Tôi bơi bướm cũng không tồi. Cá nhân tôi vẫn thích bơi tự do hơn. Trước kia tâm cao khí ngạo cảm thấy mình khẳng định còn có thể. Nhưng thật sự quá khó khăn. Đi con đường này, không có đường rút lui. Đến lúc này, mặc kệ tất cả, chỉ cần có thể xuất đầu là được. Cậu bơi cũng rất tuyệt, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của cậu. Video cậu lần trước ở nước F thi đấu tôi đã xem rồi. Chênh lệch giữa cậu và tôi càng lúc càng lớn. Tôi chủ công bơi bướm có thể tránh được cậu rồi. Diệp Tử Ninh cũng không kiêng kỵ cái gì, tùy tiện nói thẳng ra. Ở phương diện bơi tự do này, cô ấy và Nạp Lan Chi là cùng một thế hệ. Cô ấy không phải không có khả năng tiến vào đội quốc gia. Nhưng nếu cùng Nạp Lan Chi đối đầu, cô ấy chỉ có thể bị áp chế. Diệp Tử Ninh vừa rồi nói, trước kia tâm cao khí ngạo, hiện tại liền không có sao. Cô ấy không phải loại người không có vị trí đầu liền đứng thứ hai là được này. Nạp Lan Chi mỉm cười. Cậu bơi bướm cũng rất lợi hại. Trước kia chưa thấy qua cậu bơi. Thật không biết cậu bơi bướm cư nhiên lợi hại như vậy. Tìm thời gian tôi và cậu cùng thi thử. Không cần đâu. Cậu đừng bơi bướm. Không cần a, lưu lại đường sống cho người ta đi. Bị cô nháo như vậy, nguyên bản không khí có chút xấu hổ đông lạnh cũng đều không còn. Đừng ngại, đừng ngại. Đùa giỡn xong, Diệp Tử Ninh nghiêm túc nói, sau Thế vận hội trẻ mùa hè này sẽ có một nhóm người tiến vào đội quốc gia. Tôi hiện tại cũng tranh thủ cơ hội này. Nếu biểu hiện tốt, tỷ lệ được vào sẽ lớn hơn. Cố lên, hy vọng có thể lại làm đồng đội. Cậu muốn đến Vương Thiến bên này không? Diệp Tử Ninh ánh mắt tà tà nhìn qua. Cậu muốn cho tôi mở cửa sau a, kia cũng được. Nạp Lan Chi mắt trợn trắng. Chấm, tưởng bở, mặt dày. Vương Thiến lý luận tri thức nhiều. Cùng cậu làm đồng môn sư tỉ muội cũng không tồi. Lúc này có lẽ Vương Thiến sẽ thu thêm mấy người. Bởi vì, trong mấy vị huấn luyện viên, cô ấy có ít đội viên nhất. Vương Thiến chỉ có 4 học sinh. 4 người chất lượng đều không tồi. Cô ấy yêu cầu cũng rất cao. Sư muội, Nạp Lan Chi cười tủm tỉm gọi. Diệp Tử Ninh, o, o gọi một người còn nhỏ hơn mình là sư tỷ thật là một loại bi thống. Vì sắp tổ chức Thế vận hội trẻ mùa hè, thành phố N chuẩn bị hồi lâu. Thành thị hoàn cảnh cũng cải thiện không ít. Ít nhất không phải thành phố rác rưởi gì đó. Các thanh thiếu niên của các nước khác nhau cùng tụ tập ở nơi thi đấu Thế vận hội trẻ mùa hè. Nơi tổ chức có 6 sân thi. Hạng mục bơi tự do luôn luôn đứng đầu. Bị an bài ở sân số 1. Bắt đầu sớm nhất. Ngày hôm sau Nạp Lan Chi mới bắt đầu thi đấu 100m bơi tự do. Ngày mùa hè nắng chói chang. Nhưng người tới xem cũng không ít. Cũng có không ít bạn bè quốc tế. Từng tham gia thi đấu ở nước ngoài lần trước. Nạp Lan Chi bình tĩnh hơn rất nhiều. Huống chi hiện tại cùng cô thi đấu đều là một đám thanh thiếu niên, trình độ thực lực so ra thấp hơn rất nhiều. Nạp Lan Chi, cậu lần trước đi nước ép tham gia thi đấu có khẩn trương không? Một cô gái sắp cùng Nạp Lan Chi tham gia thi đấu hỏi. Nạp Lan Chi nhìn mọi người biểu tình khẩn trương. Cười nói, khẩn, trương a, sao có thể không khẩn trương được? Rốt cuộc đối mặt đều là cao thủ toàn thế giới. Làm bất cứ chuyện gì, nếu cô quá chú ý kết quả, có lẽ cũng không thể đạt tới kỳ vọng của bản thân. Chỉ cần cô tận lực làm là tốt nhất. Nạp Lan Chi nói đúng. Bơi tốt hay không tốt đều được. Mọi người cố gắng hết sức, cứ bơi như lúc luyện tập. Không thành vấn đề. Trước khi thi, mọi người cổ vũ nhau. Bắt đầu thi đấu là từ đấu loại. Quy chế tổ chức theo quy định quốc tế. Hạn chế số người tham gia của mỗi quốc gia. Nên chất lượng sẽ được bảo đảm. Không cần loại bỏ quy mô lớn. Lúc sau là vòng bán kết cùng trận chung kết. Nạp Lan Chi cùng số 5 rất có duyên phận. Nhiều lần thi đấu đều ở đường bơi số 5. Bơi 100m vừa mới bắt đầu. Mọi người tốc độ đều rất nhanh. 100m chỉ xoay người một lần. Không cần đặc biệt bảo tồn thể lực. Nạp Lan Chi bơi ở đằng trước. Bơi cách người sau một cái đầu. Đông đảo, cậu mau xem. Số 5 thật nhanh a. Hoàng Đông đảo ngáp một cái. Móng tay ở trên màn hình di động động động. Loại thi đấu lâu này có cái gì đẹp. Thật sự quá nhanh. Số 5 hình như là người nước Z vừa rồi nhìn thấy. Cảm giác rất xinh đẹp. Tôi phải đi tìm thông tin mới được. Hoàng Đông đảo mí mắt vừa nhấc. Ân, đúng là rất nhanh. Thì thế nào? Nạp Lan Chi, họ Mãn tộc đi. Oa, người thật sự rất xinh đẹp nha. Hoàng Đông đảo hơi có một tia hứng thú. Mắt to trang điểm cầu kỳ hướng. Người trên màn hình ngắm một hồi. Ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp. Nhưng mấu chốt. Thực quen mắt a. Hoàng Đông đảo lập tức tìm trong album ảnh của mình. Tìm nửa ngày cũng không tìm được. Cau mày, ở nơi nào gặp qua đây? Quen mắt, thật sự quá quen mắt. Khi Hoàng Đông đảo còn đang trong suy tư, Nạp Lan Chi đã bơi tới đích. Tốc độ rất nhanh, so với người ở vị trí thứ hai nhanh hơn một giây. Chênh lệch rất lớn. Nạp Lan Chi thành công tiến vào vòng bán kết. Ngoài ra hai người khác trong đội cũng thành công tiến vào. Cùng ngày liền xuất hiện một bài viết về Thế vận hội trẻ mùa hè. Một người đã tham gia cuộc thi lớn quốc tế và là đội viên đội quốc gia. Mà tới tham gia Thế vận hội trẻ sẽ còn công bằng hay không? Hôm nay đi xem 3 vòng đấu loại bơi tự do. Chênh lệch rất lớn a. Người ở vị trí thứ nhất so với người thứ hai nhanh hơn 1 giây. Chênh lệch này ở cạnh tranh thi đấu bơi lội là rất lớn. Người ở vị trí đầu là Nạp Lan. Chi, người không biết về giới bơi lội có thể tìm kiếm một chút. Là người mới nổi trong giới bơi lội. Một đoạn thời gian trước tham gia thi đấu ở nước F, thắng được huy chương đồng ở hạng mục 200m bơi tự do. Nạp Lan Chi đã là tuyển thủ cấp tiêu chuẩn thế giới. Cùng cô ấy thi đấu đều là tuyển thủ thành niên. Cô ấy lại trở về tham gia Thế vận hội trẻ. Mùa hè, đối với những thanh thiếu niên khác có phải hơi không công bằng hay không? Nếu cô ấy tham gia, kết quả thi đấu chẳng phải không còn. Nghi ngờ gì sao? Chấm, GGGO, chênh lệch thật lớn. Thi đấu thanh thiếu niên không thích hợp với cô ấy nữa. Cô đã không còn ở cái này trình độ kia nữa. Tam chiếm thanh, cái này có thể trách cô ấy sao? Chỉ có thể trách những người khác thực lực không bằng người được không? Cái thế vận hội trẻ này, chính là thế vận hội Olympic thanh thiếu niên. Nạp Lan Chi năm nay, chỉ có 17 tuổi. Cô ấy không có tư cách tham gia thế vận hội Olympic thanh thiếu niên sao? Vậy thì vì cái gì đều là thanh thiếu niên? Những người khác thực lực chỉ như vậy. Nạp Lan Chi trả giá nỗ lực nhiều hơn bọn họ. Đây là cái cô ấy nên được. Ỷ Lan nghe phong, lâu chủ có bệnh. Nạp Lan Chi đây là vì nước nhà vẻ. Vàng, ngươi thế mà nghĩ như vậy. Chúng ta đội tuyển bơi lội quốc gia. Thực lực cũng không cường. Nếu không có Nạp Lan Chi, tôi dám nói, rất gian nan, si, thược, rất đồng ý với lầu trên. Nữ thần A Chi nhà ta thực không dễ dàng. Mới 17 tuổi liền phải rời nhà. Một thân một mình ở thành phố B huấn luyện. Có một số người chỉ thấy được thành tích của người. Ta, vĩnh viễn không biết người ta sau lưng nỗ lực trả giá bao nhiêu. Tôi là người thành phố S. Tôi chứng kiến quá trình nữ thần tiến vào đội, tỉnh rồi tiến vào đội quốc gia. Tokaki, cũng không thể mắng lâu chủ như vậy. Thực lực quả thực chênh lệch quá xa. Yên lặng ái, hết chỗ nói rồi. Này có thể trách Nạp Lan Chi sao? Nạp Lan Chi tỏ vẻ cô ấy vô tội nằm không cũng trúng đạn. Cô ấy có sai, thì sai ở chỗ thực lực quá cường. Buổi sáng ngày thi đấu thứ 3 là vòng bán kết. Buổi chiều là trận chung kết. Đêm qua Hoàng Đông Đảo trong đầu đều là hình dáng Nạp Lan Chi. Rất muốn nhớ tới rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cô. Chính là càng nghĩ càng không ra. Cho nên hôm nay lại đến xem. Vòng bán kết chia làm 2 tổ. Nạp Lan Chi ở tổ thứ nhất. Hoàng Đông Đảo liền nhìn chằm chằm vào cô. Nơi nào gặp qua đây, nơi nào gặp qua đây. Thi đấu bắt đầu. Nạp Lan Chi vẫn bơi ở phía trước. Có lẽ là vòng bán kết. Khoảng cách không như đấu loại khoa trương như vậy. Nhưng trước sau vẫn duy trì một cái khoảng cách không xa không gần. Cảm giác như cô cố ý xoay người là lúc. Hoàng Đông Đảo đều nhịn không được kêu lên một tiếng xinh đẹp. Cô xoay người quả thật rất độc đáo. Giống như mỹ nhân ngư à. Người bạn bên cạnh cảm thán nói. Mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư. Hoàng Đông Đảo đầu óc nổ tung. Ký ức lần lượt hiện ra. Đó là thời điểm cô còn du học nước M. Cô ấy xem được quảng cáo của nhãn hiệu Nisex. Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là cô nhất định phải có được bộ váy kia. Sau đó cô mua tất cả quần áo của nhãn hiệu theo chủ đề mỹ nhân ngư. Thích nhất vẫn là mấy bộ váy quảng cáo mà cái cô gái nước Z Jennifer kia mặc. Nhớ rõ lúc trước nước M cũng có không ít người đi tìm kiếm thông tin của mỹ nhân ngư trong quảng cáo. Cuối cùng chỉ biết cô ấy tên là Jennifer là người nước Z, cô ấy tìm kiếm minh tinh lớn lớn bé bé ở quốc nội. Đều không thu hoạch được gì. Hóa ra Jennifer không phải minh tinh, mà là vận động viên bơi lội. Hoàng Đông Đảo ngẫm lại liền giờ khóc giờ cười. Lúc trước bạn bè bên M đều hỏi cô, Jennifer có phải minh tinh nước Z bọn họ hay không? Có phải rất nổi tiếng hay không? Cô cũng cảm thấy hẳn là minh tinh. Ai mà nghĩ là vận động viên bơi lội chứ? Nạp Lan Chi đụng tới nút cảm ứng. Nháy mắt toàn trường bùng nổ vỗ tay. Vang rồi, Hoàng Đông Đảo cũng đứng lên theo. Dùng sức vỗ tay, cô bạn, cùng Hoàng Đông Đảo tới nhìn lại cô ấy. Đông Đảo khi nào cũng thích thi đấu bơi lội như vậy. Bác chủ Weibo nổi tiếng chúng sinh muôn nghìn phát Weibo. Như cự thạch rơi vào lu nước. Chúng sinh muôn nghìn V, mọi người biết người mới nổi tiếng giới bơi. Lội gần đây Nạp Lan Chi đóng quảng cáo chưa? Hơn nữa chính là quảng cáo cho nhãn hiệu Nisec đang rất nổi tiếng hiện nay. Mỉm cười, có lẽ mọi người không tin. Một năm trước thời điểm tôi còn học ở nước M, Gigi còn chỉ là một nhãn hiệu chưa hot. Thế mà bây giờ Gigi thịnh hành toàn nước M, vì một quảng cáo mà trở thành trào lưu. Quảng cáo về một mỹ nhân ngư. Từ khi phát sóng liền khiến cho cả nước M oanh động. Trực tiếp kéo doanh số của Nisec lên cao. Mà nữ chính của quảng cáo kia là Jennifer. Lúc trước tôi tìm kiếm thông tin thật lâu cũng không tìm ra được. Bạn bè nước ngoài đều hỏi tôi. Jennifer có phải minh tinh nước cậu không? Tôi không có lời gì để nói. Bởi vì tôi chưa từng gặp qua. Gần đây tôi đi xem thi đấu bơi tự do ở Thế vận hội trẻ mùa hè. Khi nhìn đến Nạp Lan Chi, tôi cảm thấy đặc biệt. Quen mắt, nghe được, mỹ nhân ngư, mới bừng tỉnh. Hóa ra Jennifer tôi đau khổ tìm kiếm. Không phải minh tinh mà là vận động viên bơi lội, ảnh quảng cáo mỹ nhân ngư, ảnh quảng cáo mỹ nhân ngư. Ảnh Nạp Lan Chi sinh hoạt, ảnh khi Nạp Lan Chi bơi lội. Lao Li Lin, đóng quảng cáo đi ra biên giới. Làm sao bây giờ? Quảng cáo, thật sự quá đẹp. Nữ thần của Mỹ rõ ràng có thể dựa mặt. Cố tình dựa phải tài hoa a, bùm bùm. Không hảo hảo bơi lội mà quay quảng cáo làm gì? Hiện tại giới bơi lội làm sao vậy? Không sợ duy nhất, cô gái này có điểm kỳ lạ a, trong 3 năm xuất thân. Là người chưa huấn luyện chính quy tấn chức làm đội viên đội quốc gia. Thực truyền kỳ, âm thầm ám, đẹp tạc thiên, tôi là fan của cô ấy rất lâu rồi. Sơn Chi, Kiêu, Weibo của cô ấy rất thú vị. Siêu cấp thích phong cách mặc quần áo của cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn kể chuyện cười. Cùng bên ngoài truyền, thuyết quái gở an tĩnh hoàn toàn không hợp. Con cua, làm quá, này cũng quá mức đi. Em gái này có thần kỳ như vậy sao? Còn nhảy vòng luẩn quẩn A, lười C, Đông Đảo nhà ta sao có tin tức? Ta chỉ muốn biết cô ấy như thế. Nào có thể chạy ra nước ngoài đóng quảng cáo? 666. Bất quá quảng cáo, quay rất đẹp, cũng coi như là vì nước làm vẻ vang. Weibo chúng sinh muôn nghìn lên hot search. Nạp Lan Chi Weibo cũng rực. Rỡ một phen, cô còn đang chuẩn bị cho 200 mét bơi tự do. Chờ đến khi cô biết, trên mạng đã tới trạng thái nổ tung. Bình luận không ngừng, khen, chê không đồng nhất. Chủ yếu bình luận khen chiếm thượng phong. Cái tên Nạp Lan Chi này theo Thế vận hội trẻ mùa hè truyền lưu mở ra. Chờ thời điểm Nạp Lan Chi nhìn đến Weibo, trực tiếp mộng bức, mặt trên 99, tin tức 99, tin nhắn 99, bình luận đây là tiết tấu gì đó, cách chương.